1288, thiên đình xung đột. Trong hư không mấy chi không rõ tu sĩ còn như châu chấu giống như vậy, che ngập bầu trời hướng về cái kia huyền diệu chi môn tuần tới, chỉ là không biết vì sao, này huyền diệu chi môn tựa hồ cùng đại thế giới không ở cùng một thế giới, mặc dù là chuẩn tiên cường giả có thể qua lại hư không, cũng khó có thể tới gần cái kia huyền diệu chi môn nửa điểm, huyền diệu chi môn khoảng cách nơi đây vẫn là cách vô hạn thời không. Có thể không tìm tơ y huyền diệu chi môn bản thể Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, trong mắt tinh quang sáng quắc. Thái Bình giáo tổ nghe vậy chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt bên trong hai tấm màu vàng phù văn đang không ngừng lấp lóe, có vô cùng thần uy ở trong đó ấp ủ. Một lát sau, Thái Bình giáo tổ trong mắt dị tượng biến mất, trên mặt mang theo tiếc nuối lắc lắc đầu, không cách nào xác định, này huyền diệu chi môn tựa hồ đang hiện tại, quá khứ, tương lai thời gian trong không gian không ngừng qua lại, căn bản là khó có thể tới gần. Mặc dù là chúng ta có thể xuyên thủng không gian, nhưng lực lượng thời gian cũng không phải chúng ta có thể chạm đến. Thực sự là buồn cười, không biết tự lượng sức mình, huyền diệu chi môn chính là đại thế giới ý chí, chỉ bằng các ngươi QNZ muốn đối kháng đại thế giới pháp tắc, không biết trời cao đất rộng. Thỏ thần ở một bên đỏ mắt lên nói. Các vị giáo tổ yên lặng không nói gì, cũng không để ý tới thỏ thần. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía hư không, một đôi mắt lấp lóe một cái quanh co khúc hiệu dòng sông. Bản tọa có thể cảm ứng được cái kia huyền diệu chi môn bản thể vị trí, này huyền diệu chi môn kỳ thực cũng không phải thật sự tồn tại, chỉ là thiên địa pháp tắc diễn sinh mà ra một loại biểu tượng mà thôi, chính là hư huyễn đồ vật, pháp tắc hội tụ thành. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ lúc này trong mắt lóe ra một vệt thần quang, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía trong hư không huyền diệu chi môn. Vận mệnh lực lượng quả thật là rất quái dị, thậm chí ngay cả huyền diệu chi môn cũng có thể chạm đến, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Thái Hoàng giáo tổ vứt cằm, than thở liên tục. Một bên lang thần ánh mắt tham thảm, nhẹ giọng lại nói, các ngươi nhìn ra cái gì không có. Các vị yêu thần cùng nhau lắc đầu, mọi người tu luyện chính là vô thượng chân thần, cùng loài người ngưng tụ tiên thiên linh bảo căn bản là không phải một cái con đường. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ ngưng tụ trong chư thiên chi nở loại vô thượng bản nguyên. Này bản nguyên chính là khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại cổ lao nhất sức mạnh, đương nhiên là có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Sao không phải các vị yêu thần vô thượng chân thân có khả năng sánh ngang? Yên lặng xem biến đổi, nếu là người tộc mấy lao già này có thể nghiên cứu ra huyền diệu chi môn mấy phần bí ẩn, chỗ tốt thiếu không được chúng ta chờ ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Hổ thần liếm liếm cằm, trong mắt sát khí lượn lờ. Nhân tộc trung vực thiên đình. Lúc này Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở thần vị bên trên, quanh thân vô tận chân long tử khí phun ra mà ra, phảng phất là một cái màu tím mặt trời, khiến cho nhân không cách nào nhìn thẳng. Thiên hàng huyền diệu chi môn. Huyền hoàng khí giáng lâm, chẳng có muốn hay không đi tranh cướp một phen. Càn Thiên trong lòng không ngừng cân nhắc chính mình thực lực, là một người có dã tâm đế vương, nếu là thật bó tay chịu trói, tuyệt không là Càn Thiên tính tình. Phu quân bây giờ đi chính là thần đạo, muốn này huyền hoàng khí có chỗ lợi gì? Hi Hòa ở một bên nhíu nhíu mày. Ta tuy rằng đi chính là thần đạo, nhưng thân thể vẫn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể phế bỏ thần vị, đi tới tu sĩ con đường, này huyền hoàng khí, lúc nào cũng có thể dùng đến. A Càn Thiên híp mắt lại. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trung vực hư không. Nay năm, Hy Hòa nghe vậy sắc mặt chần chờ, lẽ nào bệ hạ dự định từ bỏ thần vị, xung kích tiên lộ không được? Không nhất định phải xung kích tiên lộ, chỉ là cướp đoạt huyền hoàng khí sau, cho mình nhiều một phần bảo đảm thôi. Nhân tộc các vị giáo tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta, giáo tổ tính toán sâu xa, ta tuyệt đối chạy không thoát giáo tổ tính toán, chẳng bằng cướp đoạt một cái huyền hoàng khí, cũng coi như là cho mình lưu một cái đường lui. Nói tới chỗ này, Càn Thiên quay đầu. Sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Hy Hòa, huống chi, coi như là chấm không cần huyền hoàng khí, lẽ nào ái phi liền không cần sao? Bệ hạ lo xa rồi, nô tỳ huyết mạch phản tổ, đúng là không cần này huyền hoàng khí liền có thể tái hiện đại Nhật bộ tộc Kim Ô vô thượng vinh quang. Hy Hòa trong mắt một đôi Kim Ô đang không ngừng bốc lên, nóng rực sóng khi đem hư không vặn mẹo. Bất kể như thế nào, nay huyền hoàng khí chấm đều muốn nhân cơ hội liều một phen, bỏ qua hôm nay, liền muốn đơ ý thêm trăm vạn năm. Trời mới biết ngày sau này thần đạo có cần hay không huyền hoàng khí phụ trợ. Sau khi nói xong, Càn Thiên không đợi Hy Hòa trả lời, trong nháy mắt hóa thành màu tím chân long phóng lên trời, bay ra thiên đình hướng về cái kia huyền diệu chi môn phương hướng chạy đi. Bệ hạ dừng chân. Trong hư không vô tận tinh đấu ánh sáng lấp lóe, đã thấy thiên đình lục ngự, các vị tinh đấu thần linh dồn dập ở trong hư không hiện ra thân hình, che ở Càn Thiên đưa NG đi trên. Lớn mật. Bọn ngươi vì sao ngăn trở chấm đưa NG đi? Càn Thiên biến thành màu tím chân long ở trong hư không dừng bước, trong nháy mắt hiện ra nguyên hình, một bộ đế vương chi bào, sắc mặt uy nghiêm nhìn thiên đình lục ngự cùng các bộ chính thần. Bệ hạ, giáo tổ có lệnh, bây giờ đại tranh cơ hội giáng lâm, bách tộc tham chiến, nguy hiểm cực kỳ, kính xin bệ hạ dừng lại. Bệ hạ thân thể cao quý, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng thiên đình trật tự, dẫn tới thần đạo hệ thống dung chuyển, cho mãng hoang thừa cơ lợi dụng liền không tốt. Mễ Tỷ quanh thân màu tím tử vi thần quang lấp lóe, quanh thân một bộ màu tím đế vương bào, mặt không hề cảm xúc nhìn Càn Thiên, lời nói lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo một tia hí ngược. Nói thật, mét thứ mấy người cũng không muốn lại này ngăn cản Càn Thiên, QNZ muốn đi cái kia huyền diệu chi môn trước trộn đều một cước, cướp đoạt huyền hoàng khí, trời mới biết này huyền hoàng khí đối với nhóm người mình có hay không dùng, hoặc là nói, ai biết thần linh nếu là nung nấu huyền hoàng khí, có thể hay không nhất phi trùng thiên, trở thành sánh ngang giáo tổ tồn tại. Hay là các vị giáo tổ trước đã sớm có dự liệu, ở chỗ này hạ xuống pháp chỉ, đem thiên đỉnh chúng thần ngăn cản, muốn tranh cướp huyền hoàng khí, nhưng là không thể. Chấm chính là thiên tử chí tôn, bọn ngươi QNZ dám ngăn trở chấm bước chân, lẽ nào liền không sợ thần phạt chi đài đi một lần sao? Càn Thiên trên mặt mang theo sắc cơ. Bệ hạ lo xa rồi, chúng ta chính là phụng giáo tổ pháp chiếu, tất cả những thứ này chịu tội đều do các vị giáo tổ gánh chịu, làm phiền bệ hạ lo lắng. Thiếu Dương quanh thân thái dương chân hỏa bốc lên, câu trần ánh sáng xa xa cảm ứng. Nhìn cái kia vây lít nha lít nhít thiên đình chúng thần, Càn Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm. Toàn bộ thiên đình đã bị chín đại vô thượng tông môn vào lần này phong thần bên trong gác không, chính mình này thiên đế hữu danh vô thật, lại tính là gì? Như vậy nghĩ, Càn Thiên đang muốn thối lui thời gian, đã thấy hư không thần quang lấp lóe, 28 tinh tú bộ hạ xuất hiện ở Càn Thiên bên người, bệ hạ chớ hoảng sợ, 28 tinh tú đến đây cứu giá. 28 tinh tú, không phải 28 người, mà là đấu bộ, mỗi một cái bộ hạ đều từ vô số thần linh tạo thành. Chấm chính là Tử Vi đế quân, chấp trưởng chư thiên tinh đấu kinh lược. 28 tinh tú bộ hạ còn không mau mau thối lui, Tử Vi đế quân trên mặt mang theo sắc cơ. Này 28 tinh tú bộ hạ đều là từ tu sĩ yêu tộc ta hóa thành, hơn nữa còn là yêu trong tộc thiên tiêu, thật sự tranh đấu lên, chính mình không hẳn có thể chiếm được tiện nghi, là lấy Tử Vi đế quân nói ra quát lớn. Đế quân lời ấy kinh ngạc, lục ngự bên trong, Ngọc Hoàng làm đầu, chúng ta trước tiên tôn Ngọc Hoàng pháp chỉ, thứ yếu mới là Tử Vi đế quân, kính xin Tử Vi đế quân sợi rõ trình tự. Không nên vượt qua Thanh Long bộ hạ xuất hiện một vị giao long tu sĩ, nhìn về phía cái kia Tử Vi đế quân trong ánh mắt từng tia một chiến ý vần quanh. Không có phong thần bảng ở tay, các vị thần linh căn bản cũng không có biện pháp ràng buộc chính mình thủ hạ thần linh, đối với chính mình thủ hạ chúng thần, căn bản cũng không có nửa điểm lực ước thúc. Lại như là Càn Thiên ràng buộc không được lục ngự, mà Tử Vi đế quân đồng dạng ràng buộc không được dưới trướng 28 tinh tú bộ hạ. Lúc này liền muốn xem ai thủ đoạn cao minh, ai lôi kéo người tâm thủ pháp càng lợi hại một ít. Lời vừa nói ra, Mễ Tỷ Tư Cờ Gin sắc mặt tái nhợt, chính nổi giận hơn, đã thấy Càn Thiên một bước đứng ra, che ở 28 tinh tú bộ hạ trước người, không sai, Thanh Long tinh quân nói không sai, thần đạo chú ý tôn ti, 28 tinh tú bị chấm phủ chiếu, chẳng lẽ Tử Vi đế quân có ý kiến đến gì? Vào giờ phút này, thiên đình xem như là triệt để rối loạn bộ, ai cũng không phục ai. Đáng ghét. Đã thấy nhân tộc các vị giáo tổ sắc mặt tái nhợt, trung vực thiên đình phát sinh tất cả. Tương đương với ở các vị vô thượng cường giả dưới mí mắt, căn bản là không gạt được lực chú ý của chúng nhân. Càn Thiên cùng 28 tinh tú bộ hạ nháo trò, đem nhân tộc bên trong không hài hòa hoàn toàn hiển lộ với các vị vô thượng trong mắt cường giả, mất hết các vị giáo tổ mặt mũi không nói, còn go ý nhân ra phát hiện chính mình cái hở. Càn Thiên kẻ này quả thật là ta nhân tộc mối họa lớn. Thái Thủy giáo tổ xương ngón tay nắm bùm bùm vang vọng, trong mắt sát cơ lượn lờ. Các vị giáo tổ QNZ không suy nghĩ một chút, nếu không phải mình ngăn cản Càn Thiên, há sẽ xảy ra chuyện như vậy?